Ở Lăng Vân xoay người một khắc kia, Dư Văn Bân liền ra đầu tê dại, cảm giác được thật sâu sợ hãi. Không chờ Dư Văn Bân chạy trốn, Lăng Vân đã là một quyền, vẫn còn cho Dư Văn Bân. Dư Văn Bân lại không có Lăng Vân lực phòng ngự, Lăng Vân một quyền, rơi vào Dư Văn Bân ngực, trực tiếp đem Dư Văn Bân ngực đánh bể. Phốc, Dư Văn Bân há mồm hộc máu, thân thể đụng vào một viên vẫn thạch trên, tại chỗ liền tê liệt, mặc dù không có chết, cũng là thoi thóp. Lăng Vân ra tay nhưng không những không thu liếm, ngược lại càng ngày càng ác liệt. Không ngừng có bữa người, bị hắn đánh chết. Không tới một khắc đồng hồ, và phù đồ trong sông, liền máu tươi tràn ngập. Chết ở Lăng Vân trong tay võ giả, đã có mấy chục người. Một ít tư chất tâm lý kém võ giả, lúc này bắt đầu chạy tán loạn. Bởi vì tình huống này, cùng bọn họ nghĩ hoàn toàn không cùng. Bọn họ tưởng tượng, là Lăng Vân ở bọn họ dưới sự vây công, đảo mắt bị đánh giết thành cặn bã. Nhưng trên thực tế, Lăng Vân cùng bọn họ chiến đấu, hoàn toàn giống như là hổ nhập bầy cừu, đại khai sát giới. Sở dĩ sẽ như vậy, đang cùng Lăng Vân thân thể cường hãn có liên quan. Lăng Vân thân xác, sánh vai tám kiếp thiên nhân, hắn lực phòng ngự mạnh mẽ, liền không cần quá lo lắng bị người công kích, có thể chuyên chú tại công kích. Lăng Vân, ta phải giết ngươi. Cố Nguyên Sơ vẫn không tin ta, cái này Lăng Vân, làm sao sẽ từ đầu đến cuối không uổng yếu. Trên thực tế, ở những địa phương khác, Lăng Vân thật có thể đã sớm không nhịn được. Nhưng ở cái này phù đồ trong sông, vạn cổ thôn thiên quyết có thể không ngừng nuốt hút năng lượng. Điều này sẽ đưa đến, cho dù đối mặt nhiều người như vậy công kích, hắn linh lực cũng có thể duy trì tiếp. Hắn có thể một mực giữ trạng thái tột cùng công kích. Cố Nguyên Sơ không biết điểm này. Hắn không tin Lăng Vân thật sẽ một mực không uổng yếu, cho rằng Lăng Vân nhất định là nỏ hết đà. Trong lúc nói chuyện, hắn lần nữa phát động công kích, một đao đối với Lăng Vân chém tới. Không biết sống chết, Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo. Bắc Minh chiêu thứ 6, Thủy Thiên Chi Vân lần nữa đánh ra. Cuồn cuộn kiếm khí, chào hướng Cố Nguyên Sơ. Ở Lăng Vân xuất kiếm ở một chớp mắt kia, Cố Nguyên Sơ tâm thần, thì đã chìm vào đáy cốc. Lăng Vân đã dụng sự thực chứng minh, hắn cũng không phải là nỏ hết đà. Không hồi hộp chút nào, Cố Nguyên Sơ lại lần nữa bị bại. Lần này, Lăng Vân không có lại cho Cố Nguyên Sơ chạy khỏi cơ hội. Đế Giang thân pháp, Lăng Vân thân hình chớp mắt, đi tới Cố Nguyên Sơ trước người. Tinh thần chung, Cố Nguyên Sơ sử dụng một cái cổ chung. Cái này cổ chung, chính là hắn lấy được trên cùng hư linh chí bảo. Lăng Vân một quyền đánh vào cái này cổ chung trên, công kích bị cái này cổ chung ngăn cản tới. Không chờ Cố Nguyên Sơ mở miệng, Lăng Vân liên tục ra quyền. Liên tục ba quyền đập ra, lực lượng kinh khủng, xuyên thấu qua cái này cổ chung truyền đến Cố Nguyên Sơ trên mình. Phốc, Cố Nguyên Sơ bị chấn động được hộc máu. Lăng Vân tiếp tục ra quyền, tiếp tục như vậy, Cố Nguyên Sơ tuyệt đối sẽ bị sống động chết. Cái này có thể thấy được, chí bảo cũng không phải là vạn năng. Nếu như hai bên thực lực sai biệt quá lớn, mặc dù có chí bảo phòng ngự, cũng sẽ xem Cố Nguyên Sơ như vậy, cuối cùng vẫn là một chữ chết. Cho nên, võ giả căn bản, vẫn là thực lực bản thân, bảo vật chỉ có thể là bên ngoài phụ trợ. Đủ rồi, mắt gặp Cố Nguyên Sơ, sẽ bị Lăng Vân đánh chết, một đạo mang uy nghiêm vô thượng thanh âm, chợt từ đàng xa chân trời truyền tới. Thanh âm này, thật phảng phất là thiên đạo âm, vẻn vẹn chỉ là thanh âm, sẽ để cho rất nhiều võ giả cảm nhận được to lớn chèn ép. Lăng Vân nhưng giống như không nghe thấy. Phịch, lại là một quyền, đánh vào tinh thần trên chuông. Một quyền này, giống như đè chết lạc đà cuối cùng một cây rơm dạ. Cố Nguyên Sơ cũng không nhịn được nữa. Hắn cặp mắt, cũng máu tươi chảy ra. Sau đó duy trì không ở tinh thần chung, thân thể phanh bị chấn động bay. Lăng Vân thân hình chớp mắt, sẽ đến Cố Nguyên Sơ thân hình, đem Cố Nguyên Sơ cổ họng, cho nắm được. Lăng Vân, ngươi như giết ta, ắt sẽ rước lấy cửu tộc tiêu diệt tai ương họa. Cố Nguyên Sơ gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân. Không sai, đây là, thanh âm uy nghiêm kia càng phát ra vang vọng, bổn tọa, là Phù Diêu Thánh Địa trưởng lão, ta có thể ở chỗ này rõ ràng nói cho ngươi, ngươi nếu dám giết Cố Nguyên Sơ, bổn tọa tất diệt ngươi cửu tộc. Ta chờ, Lăng Vân trên mặt không có vẻ sợ hãi chút nào, ngược lại ánh mắt lạnh hơn mạc. Rắc rắc, hắn trực tiếp bàn tay vặn một cái, Cố Nguyên Sơ cổ họng, liền bị hắn bóp gãy. Kế Liễu Tử Hy sau đó, Cố Nguyên Sơ vị này Phù Diêu Thánh Địa chân truyền, cũng bị Lăng Vân đánh chết. Hiện tại, ta đã giết hắn. Lăng Vân xoay người, nhìn phù đồ sông bên ngoài. Nơi đó, một đạo thân ảnh, mang ngút trời hơi thở hạ xuống. Tự tìm cái chết, khủng bố sát ý. Từ thân ảnh kia trong cơ thể bộc phát ra, như hồng thủy vậy hướng trong sông phù đồ đè xuống. Sau đó, không khí nổ tung, thân ảnh kia ngay tức thì xuyên qua mấy ngàn mét khoảng cách, hạ xuống đến phù đồ sông thứ 17 vịnh sông, rơi vào một viên vẫn thạch trên. Theo hắn hạ xuống, sau lưng hắn phòng tu luyện, lại rắc rắc một tiếng bể tan tành. Mà bốn phía đám người, đây là đã thấy rõ, người tới là một cái áo bào tím người đàn ông trung niên. Cái này áo bào tím người đàn ông trung niên đứng ở đó, tựa như cùng thần minh hạ xuống. Cho dù xa ở mấy ngàn mét bên ngoài các võ giả, cũng có thể cảm nhận được một cổ làm người ta hít thở khó khăn uy áp. Chín kiếp thiên nhân, có người rung giọng nói. Cái này áo bào tím người đàn ông trung niên, bất ngờ là một người, chín kiếp thiên nhân. Chân chính đứng đầu thiên nhân hạ xuống. Lộ trưởng lão, thấy cái này áo bào tím người đàn ông trung niên, Phù Diêu Thánh Địa chúng đệ tử cũng kích động. Lúc trước Cố Nguyên Sơ bị bại, thật có gan để cho bọn họ sinh lòng tuyệt vọng, cảm thấy trời long đất lỡ cảm giác. Nhưng hiện tại, theo áo bào tím người đàn ông trung niên xuất hiện, bọn họ tâm thần lại lần nữa khôi phục chấn định, lại so với trước đó còn có sức lực. Lộ trưởng lão, ta biết, đây là Phù Diêu Thánh Địa Lộ Tầm trưởng lão. Lại liền Phù Diêu Thánh Địa trưởng lão, đều đã hạ xuống. Cái khác thế lực võ giả, cũng đều bị chấn động. Chương 725, chín kiếp thiên nhân, Phù Diêu Thánh Địa trưởng lão, vậy cũng cùng Phù Đồ Thánh Địa trưởng lão không cùng, là cả vân vực cũng tiếng tăm lừng lẫy nhân vật lớn. Điểm này, chỉ từ Lộ Tầm tu vi là có thể nhìn ra bất phàm. Lộ Tầm là chín kiếp thiên nhân, đây chính là Phù Đồ Thánh chủ Mục Cửu Trần cũng không có tu vi. Lăng Vân, ngày hôm nay coi như Cửu Thiên Thần Minh giáng thế, cũng không cứu được ngươi. Lộ Tầm sát ý ngút trời, ngay lúc nói chuyện, hắn đã nổi lên linh lực, sẽ đối Lăng Vân ra tay. Nhưng là, Lăng Vân so hắn càng động thủ trước, ở Lăng Vân xem ra, muốn đánh thì đánh, không cần nói nhảm. Hắn cùng Phù Diêu Thánh Địa đã là tử địch, cái này Lộ Tầm hiển nhiên không thể nào thả qua hắn. Đã như vậy, vậy liền trực tiếp giết tốt lắm, chín kiếp thiên nhân đúng là khủng bố, có thể Lăng Vân cũng không ý kỵ, ngày hôm nay, cho dù là lại kẻ địch cường đại, hắn cũng không khả năng để cho đối phương bước vào thứ 18 vịnh sông nửa bước. Vù vù, Bắc Minh kiếm pháp chiêu thứ 6, Thủy Thiên Chi Vân. Đối với chín kiếp thiên nhân, Lăng Vân không dám có nửa điểm cất giữ, ra tay một cái chính là mạnh nhất một kiếm. Đến gần 6 triệu tấn kiếm uy, chém về phía Lộ Tầm. Lộ Tầm vẫn thật không nghĩ tới, Lăng Vân lại dám chủ động công kích hắn. Hơn nữa, Lăng Vân một kích này coi là thật uy lực bất phàm, so với hắn lực lượng, cũng không thua gì nhiều ít. Bất ngờ không kịp đề phòng, Lộ Tầm chỉ có thể vội vàng vận chuyển linh lực phòng ngự. Phịch, ngay sau đó, Lộ Tầm lại bị Lăng Vân bức lui. Dĩ nhiên, Lộ Tầm vậy không hổ là chín kiếp thiên nhân. Lăng Vân cái này mạnh nhất một kiếm, cũng chỉ là đem hắn bức lui, cũng không có làm tổn thương đến hắn chút nào. Có thể cho dù là như vậy, cũng đủ để cho Lộ Tầm căm tức. Hắn đường đường Phù Diêu Thánh Địa trưởng lão, lại có thể bị Lăng Vân một tên tiểu bối bức lui. Gấp như vậy chịu chết, ta tác thành ngươi, Lộ Tầm cũng là quả quyết sát phạt hạng người. Giờ phút này, hắn giống vậy lửa giận bốc ba trượng, lúc này không chậm trễ chút nào, trực tiếp đối với Lăng Vân phát động phản kích. Thanh Long Chảo, chín kiếp thiên nhân ra tay một cái, chính là không giống vật thường. Lộ Tầm một trường vung ra, ngao, lại có tiếng rồng ngâm, từ trong bàn tay hắn phát ra. Ngay sau đó, một cái to lớn thanh long móng xuất hiện. Cái này thanh long móng, mang vượt qua 6 triệu tấn lực lượng, chụp vào Lăng Vân. Chín kiếp thiên nhân oai coi là thật đáng sợ, nhưng Lộ Tầm rõ ràng còn đánh giá thấp Lăng Vân. Chín kiếp thiên nhân lực, đã vượt qua Lăng Vân, đây không phải là Lăng Vân cứng đối cứng có thể ngăn cản. Bão đan sức lực, Lăng Vân không chút do dự, liền thi triển bão đan sức lực. Hắn hai tay, giống như ôm thái cực đồ, nâng thanh long móng đi lùi lại. Chỉ như vậy, cái này thanh long chảo nhất kích, lại bị Lăng Vân ngăn cản tới. Đám người bộc phát rung động, Lộ Tầm đây chính là chín kiếp thiên nhân, Phù Diêu Thánh Địa trưởng lão à. Lăng Vân lại có thể, chặn lại Lộ Tầm chân chính nhất kích. Nếu như nói trước, Lăng Vân đánh lui Lộ Tầm, còn có thể dùng Lộ Tầm bất ngờ không kịp đề phòng để giải thích. Như vậy hiện tại, Lộ Tầm rõ ràng đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng vẫn bị Lăng Vân ngăn trở. Cái này liền chỉ có thể nói rõ, Lăng Vân thật sự có tư cách cùng Lộ Tầm đánh một trận. Thoáng chốc, Lộ Tầm lại là cuồng nộ, hủy diệt hơi thở, từ trong cơ thể hắn, như cuồng phong bạo vũ tàn phá ra, để cho bốn phía những người khác bộc phát run sợ trong lòng. Ha ha ha, Lộ Tầm, ngươi ngày thường tổng ở chúng ta trước mặt thổi phồng, nói mình thật lợi hại, kết quả ngày hôm nay liền một tên tiểu bối cũng không giải quyết được. Đây chính là ngươi thực lực. Một đạo tiếng cười lớn, nhưng vào lúc này vang lên. Sau đó xuất hiện là một cái khác người đàn ông trung niên. Tam thúc, Y Mộng mặt lộ vẻ vui mừng. Cái này mới xuất hiện người đàn ông trung niên, chính là Vân Tiêu Thành Y gia tam trưởng lão, Y Lam Phong. Là Y Lam Phong, mọi người lần nữa bị đánh vào. Y Lam Phong, cũng là một người chín kiếp thiên nhân. Người này, đã từng còn cùng thượng quan gia tộc trưởng thượng quan Viêm chiến đấu qua. Ở thượng quan Viêm trong tay kiên trì nửa khắc đồng hồ mới sa sút. Nhưng mọi người rung động, cũng không lúc này lắng xuống. Kế Y Lam Phong sau đó, lại có một từng đạo bóng người xuất hiện. Vân Tiêu Thành Mộc gia trưởng lão, chín kiếp thiên nhân Mộc Phàm. Thượng Quan gia trưởng lão, chín kiếp thiên nhân Thượng Quan Hưu. Tính lại trên trước khi Lộ Tâm, tương đương với bốn đại cửu kiếp thiên nhân đồng thời hạ xuống. Đối với lần này, mọi người mặc dù rung động, nhưng cũng không kỳ quái. Phải biết, hôm nay phù đồ trong sông, nhưng mà xuất hiện đứng đầu hư linh chí bảo. Cái này đặt ở bất kỳ thánh địa, đều có thể trở thành bảo vật chấn tông. Có như vậy bảo vật và cơ duyên, những đại nhân vật này sẽ hạ xuống hoàn toàn là chuyện rất bình thường. Đây cũng là vì sao, trước Cố Nguyên Sơ các người, cũng không có đi chấm mút những thứ này đứng đầu hư linh chí bảo. Chính vì bọn họ biết, tông môn trưởng lão rất nhanh sẽ hạ xuống, cho dù bọn họ đạt được những thứ này đứng đầu hư linh chí bảo, phía sau cũng không khỏi không giao ra. Thà như vậy, không bằng ban đầu liền đừng đi chấm mút. Hừ, Y Lam Phong, các ngươi Y gia người ở nơi này bị người tàn sát, người ở đâu tới mặt mũi ở nơi này cười ta. Lộ Tầm hừ lạnh, trước vây giết Lăng Vân trong võ giả, không thiếu Y gia cao thủ. Những thứ này Y gia cao thủ, dĩ nhiên giống vậy bị Lăng Vân tiêu diệt. Ta Y gia người bị tàn sát, Y Lam Phong cau mày, hắn là mới vừa hạ xuống, thứ nhất là thấy Lộ Tầm bị Lăng Vân đánh lui, cho nên lên tiếng giễu cợt. Còn như trước chuyện gì xảy ra, hắn còn thật không biết. Bị Lộ Tầm vừa nhắc cái này, hắn lập tức quét nhìn bốn phía. Cái này đảo qua coi, hắn sắc mặt lập tức đổi được vô cùng âm trầm. Phụ cận đây, khắp nơi đều là thi thể, bên trong Y gia võ giả, cũng có 5 người. Có thể bị phái tới tham dự phù đồ sông cơ duyên tranh đoạt, đều là các thế lực lớn hạt giống tốt, nói là thiên tài cũng không quá đáng. Nhưng mà hiện tại, Y gia phái tới người, trừ Y Mộng bên ngoài, những người khác lại có thể chết hết. Thoáng chốc Y Lam Phong liền nổi nóng không dứt. Lăng Vân, ngươi lại dám giết ta Y gia người. Y Lam Phong đôi mắt như đao, trực tiếp đâm về phía Lăng Vân. Hắn không hề ngu xuẩn, từ trước mắt cục diện này, như thế nào sẽ phán đoán không ra, những người này nhất định là Lăng Vân giết. Đối với Lăng Vân, hắn cũng không có bất kỳ khinh thị. Hắn trong miệng giễu cợt Lộ Tầm, thực thì rất rõ ràng Lộ Tầm mạnh mẽ. Cái này Lăng Vân có thể đánh lui Lộ Tầm, đã chứng minh thực lực. Lăng Vân tuy trẻ tuổi, nhưng tuyệt đối là cái quái vật. Dĩ nhiên, lại quái vật, dám giết Y gia người, ngày hôm nay vậy được chết. Ta không biết những người này là ai, chỉ biết là ai dám xúc phạm ta, cũng chỉ có một con đường chết. Lăng Vân lãnh đạm nói, ngông cuồng, Y Lam Phong có chút có thể cảm nhận được Lộ Tầm cảm giác. Cái này Lăng Vân, thật cực độ đáng hận. Cùng thời khắc đó, Mộc Phàm và Thượng Quan Hưu vậy phát hiện, phụ cận đây có hàng loạt gia tộc bọn họ đệ tử thi thể. Sắc mặt của hai người, ngay tức thì cũng là vô cùng làm khó xem. Nhất là Thượng Quan Hưu, trước Thượng Quan Nghi sẽ chết ở phù đồ thánh địa, khi đó còn không có người hoài nghi Lăng Vân. Nhưng hiện tại, Lăng Vân triển lộ thực lực như thế mạnh, Thượng Quan Hưu cơ hồ có thể khẳng định, Thượng Quan Nghi chính là Lăng Vân giết. Lăng Vân giết Thượng Quan Nghi, ngày hôm nay lại giết mấy vị Thượng Quan gia đệ tử, cái này làm cho hắn há có thể không giận. Lăng Vân, ngày hôm nay không giết ngươi, ta Thượng Quan Hưu uổng là Thượng Quan gia trưởng lão. Thượng Quan Hưu cắn răng nghiến lợi, bốn đại cửu kiếp thiên nhân đều là sát ý cuồn cuộn. Đáng sợ khí cơ bao phủ thiên địa, cái này phù đồ sông trong xung quanh trăm dặm người cũng cảm nhận được một cổ thiên địa đem nghiêng cảm giác hít thở không thông. Trời ạ, bốn đại cửu kiếp thiên nhân cũng đối với Lăng Vân động sát cơ. Lăng Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thật đáng tiếc một vị tuyệt đỉnh thiên kiêu, cuối cùng thật chỉ là sao rơi, lóng lánh tạm thời, thoáng qua lại phải bỏ mạng. Chương 726, đấu phù đồ huyết, mọi người chung quanh đều là hô hấp động lại, không một người coi trọng Lăng Vân. Ngày hôm nay, Lăng Vân đúng là để cho bọn họ mở rộng tầm mắt, thậm chí có thể nói là lật đổ bọn họ suy nghĩ. Toàn bộ vân vực đều không tìm ra cái thứ hai như vậy yêu nghiệt tồn tại. Nhưng Lăng Vân yêu nghiệt đi nữa, cũng không khả năng lấy sức một mình chống lại bốn tên chín kiếp thiên nhân. Đây đã là cái không tháo tử cục. Đám người vòng ngoài, Đông Phương Tình đôi mi thanh tú hơi nhăn, thần sắc có chút thổn thức. Cái này Lăng Vân, giống vậy rung động đến nàng. Nàng không nghĩ tới, ở phù đồ đảo loại địa phương này, lại còn gặp được như vậy yêu nghiệt. Đáng tiếc nàng tới tựa hồ không phải lúc, lần đầu tiên thấy Lăng Vân, liền muốn chứng kiến Lăng Vân chết. Bốn đại cửu kiếp thiên nhân, rất lợi hại. Lăng Vân không những không sợ, trên mặt ngược lại toát ra khinh miệt nụ cười. Càn rỡ, không cần nói nhảm, trực tiếp giết hắn. Bốn đại cửu kiếp thiên nhân, đều là quả quyết sát phạt hạng người. Bọn họ không có cùng Lăng Vân dài dòng dự định, liền trực tiếp muốn động thủ, liên thủ đánh giết Lăng Vân. Giờ phút này, bọn họ nội tâm, cũng là tràn đầy nóng bỏng. Ở bọn họ xem ra, cái này phù đồ sông cơ duyên, tuyệt đối long trời lở đất.

chúng ta đồng loạt ra tay. Cái khác ba tên chín kiếp thiên nhân, liếc mắt nhìn nhau. Ngay sau đó, bọn họ coi là thật không chần chờ, đồng thời đối với Lăng Vân phân thân ra tay. Khoảnh khắc tới giữa, cho dù Lăng Vân phân thân có thể mượn tiểu chu thiên tinh đấu đại trận, đều khó chống lại, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Đồng thời, tạo hóa thần đỉnh bên trong, đi qua cùng phù đồ huyết đánh giết, tạo hóa thần đỉnh đổi được càng yếu ớt. Tích lũy gần 2 năm nguyên khí, lại tiêu hao không còn một ngống. Trừ những thứ này ra, bát hoang long viêm và thiên kiếm cũng lại yếu ớt đến mức tận cùng. Nhưng phù đồ huyết cũng không có tốt đi nơi nào, bị tiểu chu thiên tinh đấu đại trận và tạo hóa thần đỉnh đồng thời trấn áp, nó lực lượng cũng bị đại phúc tiêu hao. Trận chiến này, phù đồ huyết và tạo hóa thần đỉnh, bát hoang long viêm, thiên kiếm cùng với tiểu chu thiên tinh đấu đại trận, có thể nói là lưỡng bại câu thương. Mà đây chính là Lăng Vân muốn hiệu quả. Lăng Vân bản thể vừa tiến đến, phù đồ huyết liền hướng về phía hắn đánh thẳng tới. Huyết hà cuồn cuộn, màu máu đầu rồng, đánh về phía Lăng Vân. Lăng Vân không tránh không né, đánh ra phục ma ấn, cùng màu máu đầu rồng va chạm. Phịch, Lăng Vân bị đánh lui, bị suy yếu đến loại trình độ này, phù đồ huyết đối với Lăng Vân, vẫn chiếm cứ thượng phong. Chương 727, thành công luyện hóa, nghịch thiên tăng lên. Phù đồ huyết cảm ứng được Lăng Vân nhỏ yếu, hai tròng mắt rõ ràng sáng lên, lần nữa giết hướng Lăng Vân. Chỉ cần giết Lăng Vân, nó khốn cục tự nhiên không đánh tự thua. Hơn nữa, nói không chừng nó còn có thể nuốt tạo hóa thần đỉnh, đến lúc đó cho dù khôi phục không tới đỉnh cấp, cũng có thể khôi phục 5% thực lực. Nói như vậy, nó cũng đã có thể cùng phổ thông thần minh đánh một trận. Cái này làm cho Lăng Vân bộc phát vui mừng, khá tốt hắn chuẩn bị thủ đoạn nhiều, nếu không thật không hàng phục được phù đồ huyết. Đại âm dương tâm kinh, Lăng Vân quả quyết vận chuyển đại âm dương tâm kinh, đã sớm ở phù đồ thánh địa bên trong chờ đợi Tô Vãn Ngư, tâm thần có cảm ứng sau đó, vậy lập tức mở đại âm dương tâm kinh. Ngay tức thì, Tô Vãn Ngư linh lực liền cũng chuyển tới Lăng Vân trong cơ thể. Tô Vãn Ngư thân là trời người, thực lực đã không kém, có 500 triệu đạo linh lực. Cái này so với phổ thông thiên nhân mạnh hơn được hơn. Phổ thông võ giả mới vừa tấn thăng thiên nhân, linh lực chỉ có 300 triệu nói, Tô Vãn Ngư so phổ thông võ giả, dòng dã nhiều 200 triệu đạo linh lực. Rất hiển nhiên, đây là băng tuyết thần thể cường hãn chỗ. Cái này 500 triệu đạo linh lực rót vào, để cho Lăng Vân linh lực trong cơ thể tổng số, ngay tức thì đạt tới 1,1 tỷ nói. Cộng thêm thân sắc lực, cùng với thủ đoạn khác, hắn đỉnh cấp lực lượng đủ để đến gần 135 triệu tấn, sự thật cũng là như vậy. Bắc Minh kiếm pháp chiêu thứ 6, Thủy Thiên Chi Vân. Lăng Vân tay một chiêu, thiên kiếm và bát hoang long viêm lần nữa dung hợp, hóa thành long viêm thiên kiếm. Sau đó, Lăng Vân một kiếm chém về phía phù đồ huyết. Một kiếm này lực lượng, quả nhiên đến gần 135 triệu tấn, như vậy lực lượng, đã hoàn toàn sánh vai hư cảnh cao thủ. Oanh, vốn là yếu ớt phù đồ huyết, ngay tức thì bị Lăng Vân trực tiếp tổn thương nặng. Nó đã không đỡ được Lăng Vân. Dĩ nhiên, cho dù như vậy, Lăng Vân muốn luyện hóa nó, vậy vẫn không dễ dàng. Đối với lần này Lăng Vân giống vậy có chuẩn bị, hắn thông qua phù đồ sông, đã sớm hiểu rõ phù đồ huyết phần lớn bí mật. Một khắc sau, Lăng Vân đi tới phù đồ huyết bên người. Hiu hiu hiu, hắn không ngừng xuất kiếm, mỗi một kiếm đâm ra, đều là công kích ở phù đồ huyết chỗ bạc nhược. Mấy chục kiếm sau đó, phù đồ huyết cơ hồ tê liệt. Rào, cuồn cuộn máu giữa sông, vậy tuyệt thế huyết y cô gái, có chút không cam lòng nhìn Lăng Vân một mắt, cuối cùng nhưng là không biết làm sao, hóa thành máu loãng biến mất. Tiếp theo, vậy cuồn cuộn huyết hà thật nhanh biến hóa, chốc lát biến thành một đóa lớn chừng bàn tay hoa sen máu. Lăng Vân không chút do dự nào, một hơi đem cây sen máu này nuốt xuống. Chân chính khảo nghiệm bắt đầu. Hoa sen máu vừa tiến vào Lăng Vân trong miệng, tựa như cùng núi lửa bộc phát. Kinh khủng lực lượng hủy diệt, điên cuồng từ hoa sen máu bên trong sông ra. Lực lượng này, so với ban đầu bát hoang long viêm, còn muốn cuồng bạo mấy chục thậm chí trên trăm lần. Đổi thành những người khác, cho dù là hư hồn cảnh cường giả, vậy không chịu nổi như vậy đáng sợ đánh vào. Cũng chỉ có Lăng Vân, hắn đối với lần này sớm có chuẩn bị, sắc mặt không có nửa điểm kinh hoàng. Vạn cổ thôn thiên quyết, không chút nghĩ ngợi, Lăng Vân điên cuồng vận chuyển vạn cổ thôn thiên quyết, chiếm đoạt dậy cổ lực lượng này. Trừ này lấy là, hắn đem sớm liền chuẩn bị thiên phẩm tử kim đan, như đường đậu vậy nhét vào trong miệng. Thiên phẩm tử kim đan hiệu quả trị liệu không cần phải nói, cho dù là thân thể sắp nát bét, chỉ cần không hoàn toàn chết, thiên phẩm tử kim đan cũng có thể từ từ tu bổ. Nhưng giờ phút này, cho dù thiên phẩm tử kim đan, đều không cách nào bảo vệ Lăng Vân thân thể. Ở phù đồ huyết kinh khủng kia năng lượng bùng nổ dưới sự xung kích, Lăng Vân thân thể ngay tức thì nổ tung. Hắn biết không cách nào bảo vệ toàn bộ thân thể, cho nên, Ở ban đầu, hắn liền đem toàn bộ linh lực hội tụ ở đầu lâu. Lúc này mới để cho hắn đầu lâu bảo toàn được, chưa đến nỗi đầu lâu cũng nổ nát vụn. Thân thể bị nổ tung, thiên phẩm tử kim đan liền nhanh chóng tu bổ. Nhưng cái này tu bổ, kém hơn phù đồ huyết lực tàn phá. Nếu như không có những lực lượng khác, Lăng Vân nhất định không nhịn được. Đây là, lại có một cổ kỳ diệu lực lượng tràn ra tới, vậy gia nhập đối với Lăng Vân thân thể tu bổ trong đó. Lực lượng này, chính là Lăng Vân bất tử thần công. Vạn cổ thôn thiên quyết và bất tử thần công, cái này hai đại nghịch thiên cấp công pháp, chính là Lăng Vân đối kháng phù đồ huyết lớn nhất sức lực. Quả nhiên, vạn cổ thôn thiên quyết thêm bất tử thần công, cộng thêm thiên phẩm tử kim đan, rốt cuộc miễn cưỡng cùng phù đồ huyết lực tàn phá tính, đạt thành một cái thăng bằng. Lăng Vân thân thể, không ngừng bị phá xấu xa, lại không ngừng được chữa trị. Cái này nhắc tới rất dễ dàng, trên thực tế vô cùng là tàn khốc. Loại hành hạ này, so Lăng Trì thống khổ hơn, thường thân thể người nổ, trực tiếp ngay tức thì chết còn không việc gì, nhưng Lăng Vân là một mực giữ tình hình. Cũng chỉ có hắn có đan đế cấp ý chí, mới có thể kháng cự thống khổ như thế. Nếu như những người khác, không có cái loại này khủng bố ý chí, trực tiếp cũng hiểu ý thần tan vỡ, sống sờ sờ đau chết. Cho nên, nói cho cùng, Lăng Vân nhất cuối cùng lá bài tẩy, vẫn là hắn vậy đan đế cấp ý chí. Giờ phút này, nếu thân thể tạm thời đạt thành thăng bằng, Lăng Vân tự nhiên sẽ không bỏ qua đây là cơ hội. Hắn thật nhanh thông qua vạn cổ thôn thiên quyết luyện hóa phù đồ huyết. Dần dần, phù đồ huyết liền một chút xíu dung nhập vào hắn mệnh hồn bên trong. Đây là một cái đặc biệt quá trình chậm rãi. Bình thường tiếp tục như vậy, Lăng Vân thời gian căn bản không đủ. Lăng Vân không chần chờ, đem giống vậy đã sớm chuẩn bị xong kim cương bát lấy ra, thân thể trực tiếp tiến vào kim cương bát. Một ngày, hai ngày, ba ngày, dòng dã năm ngày sau đó, Lăng Vân rốt cuộc đem phù đồ huyết luyện hóa. Khủng bố lột xác bắt đầu ở Lăng Vân trong cơ thể xuất hiện. Phù đồ huyết hạng nghịch thiên vật, đầu tiên là Lăng Vân mệnh hồn, tòng tứ phẩm, tăng vọt đến cấp 7, trực tiếp vượt qua tam phẩm. Sau đó, hắn thức hải vậy thật nhanh bể tan tành gây dựng lại. Trước Lăng Vân thức hải không gian, giống như một phiến tinh vân, sánh vai võ đế. Mà hiện tại, tinh vân nổ tung, hóa thành tinh hệ. Hắn thức hải không gian, trực tiếp từ 30 triệu tấc vuông, tấn thăng đến 100 triệu mét vuông tấc. Cái này đã sánh vai thiên nhân, nhưng mà cái này còn không có dừng lại. Rất nhanh, Lăng Vân thức hải không gian lại tiến hành lần thứ hai nổ tung gây dựng lại. Thức hải không gian phát triển đến 300 triệu tấc vuông. Cái này đã có thể nói là tinh hải. Như vậy thức hải không gian chính là có thể so với hư cảnh cường giả. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân linh lực vậy đang tiến hành điên cuồng bạo tăng. Chỉ là một ngày tức thì, hắn linh lực đã đột phá 600 triệu đạo cực giới hạn. 700 triệu. 800 triệu, 900 triệu, hắn tu vi, vậy điên cuồng tăng vọt, võ hoàng cấp 1, võ hoàng cấp 2, võ hoàng cấp 3. Hắn căn cơ quá hùng hậu, cho tới, hắn ở võ hoàng cảnh giới, mỗi tăng lên một cấp, cũng phải tiêu hao 100 triệu đạo linh lực. Coi như là thiên nhân cường giả, tấn thăng một cấp cũng chỉ là tiêu hao 70 triệu đạo linh lực. Dưới so sánh cũng biết Lăng Vân có bao kinh khủng, quá trình này, ngược lại không có kéo dài bao lâu. Một lúc lâu sau, Lăng Vân hơi thở, bắt đầu vững vàng, hắn tu vi, định cách ở võ hoàng cấp 9, luyện hóa phù đồ huyết sau đó, hắn trực tiếp từ võ tôn đại viên mãn, tăng vọt đến võ hoàng cấp 9. Đối với lần này, Lăng Vân vậy sớm có dự liệu. Phù đồ huyết như vậy nghịch thiên đồ, hắn có thể luyện hóa nó, thực lực khẳng định sẽ phát sinh chất bay vọt. Lăng Vân linh lực tổng số, vậy đạt tới một người vô cùng là kinh khủng tình cảnh. 1,5 tỷ, hắn lực lượng tổng số, lại đạt tới 1,5 tỷ nói. Ý vị này, Lăng Vân không cần dùng tới bất kỳ vũ khí nào, vậy không dùng tới thân xác lực lượng, hắn thuần túy linh uy chi lực là có thể đạt tới 7. 5 triệu tấn, bên ngoài những cái kia chín kiếp thiên nhân so với hắn, thật là liền muốn nổ tung. Chương 728, Long huyết thiên kiếm, linh lực đạt được kinh người lột xác, Lăng Vân thân xác, ở đi qua vô số lần hủy diệt và tu bổ sau đó, giống vậy tấn thăng đến một cái trình độ kinh khủng. Hắn thân xác cường độ, đã sánh vai hư cảnh cường giả. Cho dù là đơn thuần thân xác lực, vậy từ vốn là kinh khủng 1,45 triệu tấn, tăng vọt đến 5 tỷ cân. Hiện tại, cho dù Lăng Vân mình, cũng cảm thấy thực lực của mình, không khỏi quá biến thái. Như vậy thực lực, coi như đối với hư cảnh cường giả, cũng chưa chắc không thể đánh một trận. Hắn vừa mới tấn thăng võ hoàng, kết quả là có thể cùng hư cảnh cường giả đánh một trận. Cái loại này căn cơ, coi như ở thần vực, cũng chưa bao giờ nghe. Xem ra, sau này hắn thực lực, có ở đây không là tình huống vạn bất đắc dĩ hạ, đều cần ẩn núp một ít. Bởi vì thực lực này, thật quá biến thái. hiện tại không cần mượn phù đồ sông lực, Lăng Vân cũng có thể thi triển Bắc Minh chiêu thứ 6. Như vậy, hắn linh lực oai, cộng thêm thân xác lực, hơn nữa Bắc Minh chiêu thứ 6, toàn lực bùng nổ nói, lực lượng chẳng phải là muốn vượt qua 10 triệu tấn. Không chỉ có như vậy, Lăng Vân lần nữa lấy ra Long Viêm Thiên Kiếm. Giờ phút này, Long Viêm Thiên Kiếm dáng vẻ đã thay đổi. Trước khi Long Viêm Thiên Kiếm là màu đỏ thẫm, giống như nham thạch nóng chảy đúc, hiện tại tổng thể màu sắc tựa hồ cũng là như vậy. Nhưng nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện cùng trước kia có chút không cùng. Thà nói đó là nham thạch nóng chảy màu sắc, không bằng nói là màu máu. Tựa như thanh kiếm này, một rời tay nói, liền sẽ hóa thành một cái ngút trời huyết hà. Trừ những thứ này ra, trên thân kiếm trước kia là còn quấn một con rồng lửa, đó là Bát Hoang Long Viêm. Mà hôm nay, ở một con rồng lửa bên cạnh, còn có một đóa hoa sen màu máu. Cái này hoa sen màu máu dấu vết, vô cùng không bắt mắt, chỉ có lớn chừng móng tay. Có thể Bát Hoang Long Viêm, tựa hồ đối với nó vô cùng là sợ hãi, thân thể rõ ràng vòng qua nó chỗ ở vị trí. Không thể nghi ngờ, cái này hoa sen màu máu dấu vết, chính là phù đồ huyết. Bây giờ Bát Hoang Long Viêm, đã và phù đồ huyết dung hợp. Thanh kiếm này, cũng không thể lại gọi là Long Viêm Thiên Kiếm. Liền kêu Long Huyết Thiên Kiếm đi, Lăng Vân một lời mà quyết. Vậy ngay tại lúc này, Lăng Vân tựa hồ cảm ứng được cái gì, trong mắt thoáng qua lau một cái sạch bóng. Sau đó, hắn không chần chờ, từ kim cương bát bên trong thối lui ra. Ngay sau đó, hắn vung tay phải lên, đem tạo hóa thần đỉnh cũng cho thu. Kim cương bát bên trong một năm, bên ngoài một ngày. Hiện tại, kim cương bát bên trong mới qua 5 ngày, bên ngoài thời gian ngắn hơn, chỉ trải qua gần 10 phút. Gần 10 phút có thể nói rất ngắn, nhưng Lăng Vân phân thân đã không đỡ được 4 tên 9 kiếp thiên nhân. Phịch, Thượng Quan Hưu và Lộ Tầm đồng thời ra tay, một trước một sau đánh trúng Lăng Vân phân thân. Lăng Vân phân thân lúc này nổ tung, thấy một màn này, tại chỗ 4 tên 4 kiếp thiên nhân đều có chút hoảng hốt, cảm thấy không dám tin tưởng. Bọn họ thật đem Lăng Vân giết chết, giờ phút này, bọn họ không khỏi không thừa nhận, Lăng Vân thật sự là bọn họ đã gặp qua, nhất yêu nghiệt thiên kiêu. Cho dù là vân vực đứng đầu nhất thiên kiêu, cùng Lăng Vân một so, vậy cũng có khác nhau một trời một vực. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền phát hiện không đúng. Cái gì, bọn họ có cảm ứng, chợt quay đầu, nhất thời liền thấy Lăng Vân bản thể. Đây là chuyện gì xảy ra? 4 tên 9 kiếp thiên nhân thần sắc, đều có chút mờ mịt. Bọn họ không phải mới vừa đem Lăng Vân đánh bể đánh chết sao? Có thể hiện tại, đối diện tại sao lại xuất hiện một cái Lăng Vân? Dĩ nhiên, bọn họ không hề ngu xuẩn. Phân thân thuật, chỉ là ngay tức thì, bọn họ liền kịp phản ứng. Lăng Vân lại nắm giữ phân thân thuật, bọn họ mới vừa rồi đánh chết, không phải Lăng Vân bản thể, mà là Lăng Vân phân thân. Vậy ngay tại lúc này, bọn họ liền phát hiện, Lăng Vân vung tay lên, sau đó vậy tôn trăm thước cao cổ xưa lò, liền biến mất không gặp. Không tốt, cái này thật bảo nhất định đã bị hắn luyện hóa, cho nên hắn mới có thể lấy đi. Thượng Quan Hưu nói, Lăng Vân, Lộ Tầm chợt quát, loại bảo vật này, không phải ngươi có tư cách chiếm làm của riêng, mau giao ra tới. Và hắn phế nói cái gì, trực tiếp ra tay diệt hắn. Mộc Phàm lạnh lẽo nói, trong lúc nói chuyện, hắn liền muốn ra tay, bỗng nhiên, thiên diêu địa động, phù đồ sông kịch liệt lay động, năng lượng tán loạn, những cái kia mang theo phòng tu luyện vẫn thạch, bắt đầu đi xuống rơi xuống. Không nghi ngờ chút nào, đây là bởi vì Lăng Vân luyện hóa phù đồ huyết, phù đồ sông mất đi lực lượng chi nguyên, cho nên bắt đầu tán loạn. Như vậy kinh thiên động tĩnh, cho dù chín kiếp thiên nhân cũng không cách nào không bị ảnh hưởng. Trong phút chốc, trong sông phù đồ tất cả võ giả, bao gồm 4 đại cửu kiếp thiên nhân, cũng đi xuống rơi xuống. Nếu thật như vậy trực tiếp té xuống, Lăng Vân cũng phải bị thương. Nhưng Lăng Vân sớm dự liệu được một màn này, ở phù đồ sông bắt đầu lay động lúc đó, hắn liền dẫm ở một viên vẫn thạch trên. Sau đó, hắn liền mượn những thứ này vẫn thạch, không ngừng đi xuống hạ xuống, cuối cùng yên ổn hạ xuống mặt đất. Còn như những người khác, thiên nhân khá tốt, dẫu sao thiên nhân vốn là có thể phi hành, miễn cưỡng có thể duy trì ở thân hình. Những cái kia không thiên nhân võ giả, tại chỗ liền té chết hơn nửa, chỉ có số ít vận khí tốt, bên cạnh có bữa người ra tay cứu viện mới tránh thoát một kiếp. Phù đồ sông cái này một tan mất, Lăng Vân tiểu chu thiên tinh đấu đại trận, cũng không phục tồn tại. Nhưng Lăng Vân không sợ chút nào, lấy hắn hôm nay thực lực, căn bản đã mất cần tiểu chu thiên tinh đấu đại trận tới phụ trợ. Một màn này, để cho 4 đại cửu kiếp thiên nhân, bộc phát tin chắc, bị Lăng Vân dọn dẹp tạo hóa thần đỉnh, chính là cái này phù đồ sông trung cực chí bảo. Nếu không, làm sao sẽ trùng hợp như vậy hợp, Lăng Vân một tướng bảo vật này lấy đi, phù đồ sông liền bắt đầu tán loạn. 4 đại cửu kiếp thiên nhân, lúc này lại là sát ý cuồn cuộn, ánh mắt đồng loạt phong tỏa Lăng Vân. Bá,